Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài ngó qua, có chút tò mò hỏi, đó là tổng biên tập của nhật báo Quần Chúng Mọi Người à? Cố Nguyệt Hoài thậm chí không thèm nhìn anh ấy lấy một cái, xoay người trở về phòng. Cố Tích Hoài bĩu môi, anh lên núi cắt cỏ theo, em ở nhà một mình đi. Buổi tối, mọi người đều đã trở về. Trên bàn cơm, Bạch Mân đã nhận được tin tức Cố Nguyệt Hoài sắp lên bệnh viện huyện học tập, vui vẻ không thô, liên tục nói muốn giới thiệu với cô người thầy của mình, bác sĩ ngoại khoa Lý Tự Ngôn của bệnh viện huyện, để sau này cô có thể đi theo Lý Tự Ngôn học tập. Cố Chí Phượng nghe xong cũng rất vui, cảm khái nói. Vậy không thể tốt hơn, Tiểu Bạch, cha cảm ơn con. Nghe thấy lời cảm ơn của ông ấy, ngược lại Bạch Mân có chút không vui. Cha khách khí với con làm gì? Đều là người một nhà, Nguyệt Hoài chính là em gái ruột của con, giúp đỡ em gái ruột không phải là việc nên làm sao. Đối với cô ấy, toàn bộ nhà họ Cố, Cố Nguyệt Hoài chính là người đã cứu vớt cô ấy, hết lần này đến lần khác, ân tình lớn hơn trời xanh. Hơn nữa, cô ấy thật sự rất thích Nguyệt Hoài, cũng tin tưởng cô, giống như chỉ cần cô ở trong gia đình này, sẽ vĩnh viễn không phân tán, sẽ luôn luôn hạnh phúc. Loại cảm giác này thật sự không thể hiểu được, nhưng cô ấy rất tin vào nó, cũng rất vui mừng. Cố Nguyệt Hoài cong môi, nói, chị dâu cả, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. Nguyệt, được, Bạch Mân cười tươi, vui sướng khiến lúc cơm tối cô ấy còn ăn thêm nửa bát cơm. Cơm nước xong xuôi, Cố Đình Hoài trực tiếp tìm đến chỗ Cố Nguyệt Hoài, cùng cô đi đến góc sân, nghiêm túc nói. Bé, nếu như anh đến thành phố Phong, chẳng phải sẽ mang đến phiền toái cho em sao? Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, có thể có phiền toái gì chứ? Em còn cần anh giúp em trông chừng Tống Kim An nữa mà. Tống Kim An cũng ở thành phố Phong sao? Cố Đình Hoài thực sự ngạc nhiên, tuy rằng gia đình bọn họ biết Cố Nguyệt Hoài là bà chủ đứng sau màn của phố lương thực, nhưng trong đó chủ yếu hoạt động như thế nào thì hoàn toàn không biết gì, rốt cuộc nơi đó cũng cách bọn họ rất xa. Cố Nguyệt Hoài lời ít mà ý nhiều giải thích tình huống ở thành phố Phong một lượt. Em cần anh cả giúp em quan sát nhà họ Tống. Quan hệ lợi hại trong đó cô đã giải thích rõ ràng một cách vắn tắt cho Cố Đình Hoài. Sắc mặt của anh ấy cũng trở nên nghiêm túc. Được rồi, chỉ cần có thể giúp được em. Anh sẵn lòng đi, bé, em yên tâm đi. Anh cả nhất định sẽ giúp em trông lo cho phố lương thực thật tốt. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ, nói, anh cả, trong lòng em. Người quan trọng nhất trước sau luôn là mọi người, thành phố Phong hỗn loạn, có một số việc nếu có thể không can thiệp thì anh đừng can thiệp, trực tiếp thông báo tin tức về cho em là được. Cố Đình Hoài biết nỗi băn khoăn của cô, gật đầu. Anh biết rồi, yên tâm, nếu nói như vậy thì sau khi anh nói chuyện rõ ràng với chị dâu liền nhanh chóng xuất phát đi, đến lúc đó em sẽ đi cùng anh. Cố Nguyệt Hoài cười cười, nhìn gương mặt của anh ấy tràn đầy nôn nóng. Biết rằng hiện tại anh ấy hận không thể mọc thêm cánh bay đến thành phố Phong. Cũng đã 2 tháng cô chưa đến thành phố Phong, đúng lúc nhân cơ hội này đưa Cố Đình Hoài đến đó. Được, Cố Đình Hoài gật đầu thật mạnh, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Bạch Mân, lại có chút buồn rầu. Anh ấy đưa mắt nhìn vào trong phòng một cái, nhìn thấy Bạch Mân đang thu dọn chén đũa. Còn người Cố Nguyệt Hoài lay động, cười nói, đúng rồi, còn chuyện quan trọng này chưa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Cố Đình Hoài lập tức trở về, trở nên nghiêm túc. Chuyện gì, em nói đi, đây, xem như cho anh mượn, nhớ phải là một cái hôn lễ thật hoành tráng cho chị dâu cả, sinh lễ, 4 món đồ lớn, đừng để bỏ sót, dẫn chị ấy đến xã cung ứng mua thêm vải, làm mấy bộ quần áo mới. Cố Nguyệt Hoài đưa cho Cố Đình Hoài một xấp nhân dân tệ thật dày. Sắc mặt cô bình tĩnh. Lại không biết số tiền này đối với Cố Đình Hoài là một con số khổng lồ như thế nào. Cố Đình Hoài lắc đầu, từ chối nói. Bé, thế này thì quá nhiều rồi. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Sau này anh đến thành phố Phong, sẽ tiếp xúc với số tiền càng nhiều hơn. Đến lúc đó anh cũng ngại nhiều sao. Em đã quyết định cho anh mượn. Cầm đi, từ nhỏ Bạch Mân chưa từng trải qua ngày lành nào. Gả đến nhà chúng ta cũng lo liệu suốt ngày, rất vất vả. Doanh thu của phố lương thực mấy tháng qua là thứ người ngoài không dám tưởng tượng, chút tiền ấy chỉ là một cọng lông châu. Kiếp trước không có điều kiện, đời này đã có điều kiện, vậy đương nhiên sẽ muốn dành những điều tốt nhất cho gia đình mình. Bạch Mân là một cô gái tốt, xứng đáng sở hữu những gì tốt nhất, người khác có, đương nhiên cô ấy cũng không thể thiếu. Cố Đình Hoài nhìn số tiền được nhét vào trong tay, mắt đỏ lên. Bé, anh cả, không biết từ khi nào Cố Tích Hoài đã chạy tới, một phen ôm lấy cổ Cố Đình Hoài. Này, đây bày ra bộ dạng gì thế? Cho anh tiền anh còn khóc sao anh cả? Nếu như con bé cho em tiền, em có thể vui mừng đến nở hoa. Anh không cần thì đưa nó cho em. Cảm xúc xúc động của Cố Đình Hoài lập tức bị Cố Tích Hoài đánh bay, có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, đừng làm loạn. Con bé cho anh thì anh cứ lấy đi, đều là người một nhà, sau này cố gắng hết sức trả lại là được. Con bé nói đúng, anh thật sự nên tổ chức cho chị Bạch Mân một cái hôn lễ cực kỳ náo nhiệt khí phát. Cố Tích Hoài vỗ vỗ vai Cố Đình Hoài, trịnh trọng lạ thường nói. Cố Đình Hoài nghẹn ngào trong cổ họng, gật đầu với hai người. Cố Nguyệt Hoài chỉ giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, trầm ngâm một lát, nói. Ngày mai anh cả không cần đi làm công, để anh ba đi dạo quanh huyện với anh, mua hết cả đồ dùng cần để kết hôn về, thuận tiện liên hệ với thợ mộc một chút, đánh giá dụng cụ gia đình, có thứ gì cần thêm đều thêm vào, chọn một ngày lành dọn đến nhà mới, sau đó tổ chức hôn lễ ở nhà mới. Em trở về ngủ trước, về phần chi tiết các anh tự mình thương lượng đi. Cố Nguyệt Hoài nói xong, vỗ vỗ M-O-N-G rời đi. Cố Tích Hoài khoanh tay trước ngực, nhìn Cố Nguyệt Hoài, nói với giọng điệu có chút phức tạp. Không biết bắt đầu từ khi nào, trước kia rõ ràng là một đứa em gái khiến người ta chán ghét, hôm nay lại biến thành một cây đại thụ như này, che mưa chắn gió cho chúng ta. Cố Đình Hoài mím môi, nhẹ giọng nói. Con bé đã chịu đựng quá nhiều rồi. Trong một năm nay, con bé đã chịu khổ rất nhiều. Một cô gái 18-19 tuổi, mỗi lần đều chạy ra ngoài đến ngàn dặm xa xôi để giải quyết phiền toái trong nhà, bà chủ của phố lương thực. Nói ra thì dễ, có thể tưởng tượng được muốn thu phục một thứ gai góc như hình kiện, lại còn giao tiếp với phía chính phủ, có thể là chuyện dễ dàng được sao? Hơn nữa anh ấy cũng không quên lời nói lúc trước, Cố Nguyệt Hoài quen biết hình kiện. Là bởi vì bị bọn buôn người bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt chặng đường này, cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Chỉ là cô chưa bao giờ nói với bọn họ thôi. Nhưng bọn họ thật sự có thể coi như không biết sao. Hiện giờ bọn họ có thể ăn no mặc ấm, thậm chí sống trong căn nhà mới và cưới được vợ. Đều không thể thiếu công lao của cô. Nghĩ như vậy, Cố Đình Hoài chỉ cảm thấy đau lòng. Thân là anh cả trong nhà. Lại để em gái gánh vác gánh nặng lẽ ra anh ấy phải gánh. Ánh mắt Cố Tích Hoài cũng lập lòe, sau một lúc lâu, mới lau đi màn sương mù dâng lên trong mắt. Anh ấy tức giận đờ, em mở một cái vào N, G, ự, C Cố Đình Hoài. Đêm hôm khuya khoắt, bà mẹ, chúng ta chỉ cần nhớ rõ cái tốt của con bé, nỗ lực hết sức, tương lai cũng có thể trở thành người mà con bé có thể dựa dẫm. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy không phải tự mình chuốc lấy rắc rối à? Cố Đình Hoài gật đầu thật mạnh. Ừ, đúng lúc ngày mai cần đi mua đồ dùng kết hôn, không bằng đi mua hai phần luôn. Đến lúc đó thiếu ngu trở về, cũng có thể tiết kiệm chút sức lực. Con bé bận quá, người làm anh như chúng ta phải luôn chuẩn bị tốt cho hôn sự của con bé. Cố Tích Hoài liếc mắt nhìn một xấp tiền giấy dày cộm trong tay anh ấy, sảng khoái nói. Được rồi, sáng sớm ngày mai em sẽ đi. Cách chương.